sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 8, cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Nhấp một ngụm cà phê, Dịch Tân mở lời. Thì lần này em về luôn hay lại trở về Pháp? Em lần này về luôn. Ba em muốn em bắt đầu làm quen với việc kinh doanh của ông. Vậy là tốt rồi, nhưng kinh doanh xem ra không phải sở trường của em mà. Cố Thi Thi nghe anh nói nở nụ cười, môi đỏ quyến rũ lên tiếng. Vậy nên em mới đến đây nhờ tổng giám đốc anh nghĩ tình cũ ra tay giúp đỡ. Dịch Tân cười, lắc đầu, Cố Thi Thi em lại làm quá lên rồi. Em nói đi em muốn anh giúp gì? Cố Thi Thi ngồi thẳng dậy. Bộ dáng nghiêm túc, em nghe nói trung tâm thương mại ở phía nam của anh vừa khai trương nhưng kinh doanh xem ra rất tốt phải không? Ừ, phía nam là thị trường mới nhưng sức tiêu thụ sản phẩm lại cực kỳ mạnh. Em muốn hợp tác với anh để đưa sản phẩm Cố Thị vào đó, anh thấy sao? Vậy thì tốt, nhưng em trước cho anh xem bản kế hoạch phát triển đã. Cố Thi Thi chặt lưỡi, lắc đầu liếc mắt nhìn anh. Dịch Tân, đối với người cũ lâu ngày gặp lại mà anh cũng phải quy tắc như vậy à, nguyên tắc trong kinh doanh là vậy rồi, anh không thể nhắm mắt làm khác cho em được. Em chỉ là đùa thôi, tất nhiên là em phải chuẩn bị rồi mới dám chạy qua đây. Cô lấy từ trong túi sách ra tập tài liệu đưa cho Dịch Tân. Anh lật xem một loạt rồi ngước lên bảo Cố Thi Thi. Rất tốt, rõ ràng lắm, nhưng còn một vài chỗ anh sẽ xem lại rồi bàn lại cùng em. Vậy là xem như em đã qua vòng loại rồi. Mừng hợp tác không phải là chúng ta nên ăn mừng sao? Dịch Tân nâng tay lên ngang mặt, kéo ống tay áo nhìn mặt đồng hồ vàng chạm khắc tinh xảo mà nói. Cũng hết giờ rồi, để anh mời em bữa tối nay. Dịch Tân, anh sao hôm nay về muộn thế nhỉ? Quá giờ cơm tối rồi, không biết là anh có làm việc đến quên ăn uống không? Á Kỳ trong lòng lo lắng không yên, muốn gọi điện lại sợ phiền anh. Cuối cùng thì vẫn bấm điện thoại gọi cho anh. Điện thoại không lâu đã kết nối, đầu dây bên kia có người trả lời. Alo, giọng phụ nữ, sao lại là giọng phụ nữ trong điện thoại anh? Alo, này là ai mà gọi không lên tiếng như thế? Lúc này Á Kỳ mới giật mình trả lời. Xin hỏi điện thoại của Dịch Tân phải không? Đúng rồi, cô tìm anh ấy à? Vâng, anh ấy hiện không có ở đây. Cô nhắn lại gì không? Tôi chuyển lời giúp cô. Vậy phiền cô bảo là có Á Kỳ gọi đến. Khi anh ấy trở lại tôi sẽ nói. Chào cô nhé. Khi Dịch Tân từ phòng rửa tay trở về bàn thì Cố Thi Thi trả điện thoại lại cho anh. Khi nãy anh đi không cầm theo điện thoại có người gọi nên em nghe giùm anh. Là ai vậy? Cô ấy bảo là Á Kỳ. Mà nè, phụ nữ gọi cho anh giờ này không lẽ là vợ anh à? Dịch Tân cười. Cố Thi Thi em quả là rất thông minh. Suy luận vô cùng chính xác. Nghe chính miệng anh xác nhận. Mặt Cố Thi Thi trở nên tối đen. Á Kỳ thì ra là cô sao? Cô là người phụ nữ trắng trợn cướp mất người đàn ông của tôi. Tôi bên cạnh anh ấy suốt 3 năm bên Pháp, thời gian lâu như vậy ấn thua cô dùng chiêu trò chưa tới 2 tháng đã khiến anh ấy kết hôn. Hại tôi trở tay không kịp, lần này trở lại tôi nhất định khiến cô phải sống không bằng chết mới thôi. Cách chương.